Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 801, tay phát run. Ngọc Long tiết sơn, bông tiết bay múa, một mảnh trắng xóa. Tần Phi ôm lấy Lưu Hải Lộ từ gò núi quẳng xuống. Dọc theo núi tiết một đường lan, càng lúc càng nhanh, mắt thấy là phải rơi vào vực sâu vạn trượng, khẳng định thịt nát xương tan. Lưu Hải Lộ trên người mình không ngừng kêu to, nữ nhân mà, vô luận là làm cái gì kịch liệt sự tình, đều là ưa thích gọi. Cái này không có cách nào. Nguy cơ vào đầu, Tần Phi sử xuất lực khí toàn thân, lấy ra tiết tàng đã lâu vô ngân kiếm, bỗng nhiên dùng sức xuyên thẳng trong đống tuyết, tại tối hậu quan đầu, đã ngừng lại mình nhấp nhô chi thế, đồng thời một cái tay khác gắt gao bắt lấy Lưu Hải Lộ. Thế là, hai người, tại vách núi treo leo chỗ, ngừng lại. Lưu Hải Lộ một nửa thân thể đều rơi tại vách núi bên ngoài. Mảnh mai thân thể mềm mại kẹt tại rìa vách núi, lung lay sắp đổ, bắt được ta, Tần Phi khẩn trương hô to. Đây chính là thiên quân một phát, tóc, thời khắc, nhưng là nó ngược gió lại không dám quá phát lực, bởi vì chính mình phát hiện, cái này vô ngân kiếm mặc dù cắm vào rất sâu, nhưng là còn không phải rất ổn, máu này tùy thời đều có thể băng. Đến lúc đó thật liền xong rồi. Tần Phi, ngươi thả ta ra đi. Không phải chúng ta đều sẽ chết. Lưu Hải Lộ tuyệt vọng. Nàng vậy cảm nhận được Tần Phi thân thể không ngừng lắc lư. Tiếp tục như vậy, hai người sẽ chỉ song song cưỡi Hạc Quy Thiên. Khác từ bỏ, tuyệt đối đừng từ bỏ. Ta vậy sẽ không buông tha cho ngươi. Bắt gấp ta, tin tưởng ta. Tần Phi hô to. Hiện tại đến làm cho Lưu Hải Lộ trước thoát khỏi nguy hiểm. Phía dưới liền là vực sâu vạn trượng. Rơi xuống, cặn bã cũng sẽ không có. Nhưng là mình một lần phát lực. Phía trên điểm chống đỡ. Lập tức liền muốn buông lòng. Thế là Tần Phi chỉ có thể từ bỏ. Hai người cứ như vậy rơi tại giữa sườn núi. Giống hai cái vừa mới học biết leo núi hài tử. Có đôi khi chết còn không phải đáng sợ nhất. Tuyệt vọng mới là đáng sợ nhất. Tần Phi lần thứ nhất cảm giác mình thật không có biện pháp. Cái địa phương quỷ quái này, thật gọi trời không ư gọi đất không ứng. Mình mang theo Lưu Hải Lộ, thuấn di vậy căn bản làm không dùng được. Còn có biện pháp nào? Tần Phi thật rất gấp. Tần Phi, thả ta ra đi, ta sẽ không trách ngươi. Lưu Hải Lộ đây không phải đang nói đùa. Ta thật cao hứng, lúc này, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ. Ta biết ngươi không thích ta, nhưng là ta phải nói cho ngươi. Ta vẫn luôn rất thích ngươi, rất muốn cùng với ngươi. Lưu Hải Lộ nhìn xem Tần Phi, trong ánh mắt đều là yêu thương. Nữ hài tử thần kinh, chính là như vậy đại điều. Không biết vì cái gì, bên trong ưa thích tại dạng này gần như tử vong trước mắt nói dạng này có hay không. Tần Phi lòng như lửa đốt, căn bản một chữ đều nghe không vô. Chỉ là gắt gao bắt lấy Lưu Hải Lộ tay. Không được, cái này vô ngân kiếm điểm chống đỡ. Đã bắt đầu buông lòng. Với lại rét lạnh triệt để bao phủ mình. Thân thể càng thêm kém. Tần Phi nhìn một chút bên trái cách đó không xa. Có một cái vách núi nhẹ nhàng chỗ. Miễn cưỡng có thể đợi một hồi. Nếu như hai người có thể đủ tốt tốt ở lại. Chờ cứu viện, còn có cơ hội. Hải Lộ, chuẩn bị xong. Ta muốn đem ngươi vung đi qua bên kia. Ta vừa dùng lực, ngươi vậy thuận thế hướng bên kia nhảy xuống. Biết không, tin tưởng ta, Tần Phi nghiêm túc nói. Không được, ngươi hội rơi xuống. Lưu Hải Lộ vật lý rất tốt. Biết Tần Phi muốn đem mình vung tới cần bao nhiêu lực lượng. Tương ứng, hắn khẳng định hội rơi xuống. Sẽ không, ta hội một lần nữa tìm tới điểm chống đỡ. Ta không, Lưu Hải Lộ giống to. Lưu Hải Lộ, người khác tùy hứng, đến lúc nào rồi, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều sẽ chết, ngươi có phải hay không muốn hại chết ta? Tần Phi gần như điên cuồng, rất nghiêm túc nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Hải Lộ trầm mặc, bởi vì nàng chưa thấy qua Tần Phi như thế lúc tức giận đợi. Nhưng là nội tâm của nàng chỉ cần một cái ý nghĩ. Nếu như Tần Phi chết rồi, nàng vậy không sống được. Chuẩn bị, 1, 2, 3, chấm ngoặc kép, Tần Phi sợ Lưu Hải Lộ không qua được. Phục dụng cuối cùng một gốc tiên lực thảo, để thân thể của mình khôi phục sức mạnh. Sau đó dùng lấy hết lực khí toàn thân hất lên. Lưu Hải Lộ hai chân đi qua bạch ngọc đoạn tục cao thoải mái. Cũng khá chút, cũng là rất phối hợp. Dùng sức đạp một cái, nàng tại trên đầu mình xẹt qua, bay qua. Nhưng là Tần Phi dạng này một dùng sức, vô ngân kiếm điểm chống đỡ buông lỏng, rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp bắn không trúng bia. Tần Phi toàn bộ thân thể tiếp tục hướng dưới núi đi vòng quanh, lập tức đã rơi vào vách núi, không có cái bóng. Tần Phi, chấm ngoặc kép, Lưu Hải Lộ tại trên mặt tuyết tuyệt vọng hô to, than thở khóc lóc, thanh âm vang vọng mây xanh. Tại núi tuyết bên trong không ngừng tiếng vọng, núi tuyết mấy chỗ sụp đổ, khác hô, đang kêu, liền thật núi lở. Tần Phi thanh âm dưới chân núi vang lên, Lưu Hải Lộ tranh thủ thời gian nằm sấp ra một điểm thân thể, hướng bên dưới vách núi, nhìn thoáng qua, nhìn thấy Tần Phi vậy mà liền tại dưới thân thể mình mặt, đại khái 3 mét, gào, chỗ, nàng khóc cười. Cười đến so bất cứ lúc nào đều tốt hơn nhìn. Tần Phi tại hướng xuống rơi xuống thời điểm, liều mạng điều cả thân thể của mình. Nhìn đúng thời cơ đem vô ngân kiếm hung hăng cắm vào vách núi chi bên trong, để toàn bộ thân thể ổn định. Kết quả này là Tần Phi đoán trước chi bên trong. Tần Phi, ngươi mau lên đây. Lưu Hải Lộ nhìn thấy Tần Phi trở về từ cõi chết, hoa dung thất sắc bên trong mang theo lấy chút vui sướng, nhưng là vẫn tràn đầy lo lắng. Ngươi đừng khóc nhảy núi tuyết, ta liền sẽ không có việc gì. Tần Phi vừa phục dụng tiên lực thảo, thân thể ở vào tương đối tốt trạng thái, tìm được trước một chút lồi ra địa phương làm nơi đặt chân, sau đó chậm rãi đi lên truyền, rút kiếm lần nữa cắm vào. Mỗi một lần mặc dù lên cao không nhiều, nhưng là vậy đầy đủ. Tại thân thể của mình trạng thái tiêu hao đến không sai biệt lắm thời điểm, Tần Phi vẫn là trèo bò tới Lưu Hải Lộ bên người. Lúc này, Lưu Hải Lộ một thanh liền ôm lấy Tần Phi, đem đầu chôn ở Tần Phi ngực trong ngực. Tần Phi ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, vậy không có khí lực đẩy hắn ra. Với lại hai người cũng cần lẫn nhau ấm áp. Tần Phi ngẩng đầu nhìn một chút tình cảnh. Phía trên là cao không thể chạm núi tuyết, phía dưới là vực sâu vạn trượng. Mặc dù trốn qua một kiếp, nhưng là nếu như không có người tới cứu viện, vẫn không có bất luận cái gì sinh còn có thể, bởi vì bọn hắn đã không đường có thể đi. Tần Phi thở dài, thời gian chậm rãi qua đi, đã đến xế chiều, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, nhưng là vẫn ngăn không được gió lạnh xâm nhập, chẳng mấy chốc sẽ trở thành băng điêu. Thân thể ấm áp tiếp tục sói mòn. Tần Phi, ngươi nghe qua một cái Ngọc Long Tuyết Sơn mỹ lệ truyền thuyết cố sự sao? Lưu Hải Lộ suy yếu, hé miệng ngẩng đầu nói ra. Cũng có nghe qua, truyền thuyết bên trong một đôi yêu nam nữ, bởi vì hai người tình yêu, thu vào người trong nhà cản trở, cho nên ước định lại tới đây song song tự tử. Phi thường oanh oanh liệt liệt tình yêu cố sự. Lưu Hải Lộ vẫn là học thức uyên bác. Ha ha, cái này cái gì truyền thuyết? Cái này tự tử liền không còn có cái gì nữa, còn không bằng tìm thâm sơn rừng hoang hảo hảo sinh hoạt. Cũng không biết thế nào muốn, nhưng là ta cảm thấy rất lãng mạn, liền theo chúng ta nay ngày dạng này. Chấm ngoặc kép, cốc cốc cốc, phía dưới truyền đến máy bay thanh âm, một chiếc máy bay trực thăng, vậy mà từ dưới núi bay tới, bắt đầu ở cả ngọn núi xoay quanh, là đội tuyển quốc gia tới cứu người. Lúc này tuyết ngừng, khí trời tốt chút, máy bay trực thăng có thể xuất động. Ngoạ tào, cái này thấy được hy vọng ánh dạng đông. Nơi này, Tần Phi liều mạng phất tay, nhưng là vẫn dẫn không dậy nổi chú ý. Lưu Hải Lộ có cái gì hay mắt đồ vật à? Tần Phi vội vàng hỏi. Ân, có, chấm ngoặc kép, lấy ra a, nhanh lên a, chấm ngoặc kép. Lưu Hải Lộ tái nhợt đỏ mặt lên, nhưng là vẫn chậm rãi ngồi xuống, sau đó kéo ra mình áo khoác, cởi quần áo ra. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tần Phi vừa muốn nói gì, liền thấy Lưu Hải Lộ bên trong lót ngực là phấn hồng. Ngươi đem ta giải khai đi, ta không còn khí lực. Lưu Hải Lộ đem tự mình cõng nhích lại gần, nút thắt ngay tại trước mặt, nhưng là Tần Phi mang theo. Cái này lưng, thật trắng, nhanh lên, ta muốn lạnh chết, không có cách nào. Tần Phi duỗi ra bị lạnh phát run tay, bắt đầu cởi nàng nội y nút thắt. Tần Phi thề, đây là tay hắn nhất run rẩy một lần, không phải là không tốt ý tứ, là bởi vì tay lạnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.